Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1008, chương 1004 ngoan ngoãn vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Diêm Lễ cảm thấy đầu ong ong làm đau. Trên thế giới này có một việc hắn là vĩnh viễn đều không thể duy trì bình tĩnh. Như vậy chính là Nhan Bạch mẫu thân sự tình. Chỉ cần đề cập người này sự tình, hắn sẽ mất đi sở hữu lý trí. Nắm chặt trong tay di động, khóe mắt dư quang nhìn liếc mắt một cái ngồi ở trên sofa Nhan Bạch. Tận lực thu liễm rớt chính mình trên mặt cảm xúc. Diêm Lễ đem điện thoại bỏ vào túi chung. Nguyên bản loát lên tay áo buông xuống. Đi tới Nhan Bạch bên người, thanh âm ôn nhu. Hắn đem trong lòng ngực sổ nhật ký đặt ở Nhan Bạch bên người. Mở miệng nói, Bạch Bạch, ba ba có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Đợi lát nữa trở về, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Diêm Lễ không hy vọng Nhan Bạch bị cuốn vào bất luận cái gì trong lúc nguy hiểm. Biểu kiện chung cũng minh xác nói, cần thiết hắn một người qua đi. Nếu là hắn mang theo bất luận kẻ nào đi, âm thầm mai phục gì đó, như vậy, Nhan Bạch mẫu thân cho cốt sẽ bị bọn họ khuynh đảo nhập bồn cầu chung. Hắn không nghĩ mạo hiểm. Ở Nhan Bạch mẫu thân sự tình thượng, mặc dù là chính mình lấy thân thiệp hiểm, cũng không nghĩ cầm nàng đi mạo hiểm. Liền tính là cho cốt cũng không được. Hắn đã đem nàng hại thành dáng vẻ này, trong đầu hoảng loạn quá nhiều. Bởi vì quan hệ đến Nhan Bạch mẫu thân, Diêm Lễ đã thiếu ngày thường bình tĩnh. Đối với Nhan Bạch công đạo xong, chính mình một mình rời đi quý gia, trên người mang theo phòng thân đồ vật, Diêm Lễ trong mắt mang theo sát ý, phảng phất là chuẩn bị đem nhổ cỏ tận gốc. Nhan Bạch còn lại là lười biếng dựa ở trên sofa. Nàng gục xuống con ngươi, nhìn Diêm Lễ rời đi bóng dáng, nhìn nhìn sắc trời, hiện tại thời gian còn sớm. Khoảng cách cơm chiều thời gian đại khái còn có 1-2 cái giờ, ký chủ đại đại. Diêm Lễ muốn đi làm cái gì? 114 tò mò nhìn Diêm Lễ rời đi bóng dáng. Mở miệng dò hỏi, không biết a. Nhan Bạch gục xuống con ngươi. Tự hồ là có chút buồn ngủ. Ở trọng sinh không có hoàn toàn chữa trị thân thể tác dụng phụ ảnh hưởng hạ, Nhan Bạch miệng vết thương vẫn luôn cũng chưa như thế nào hảo. Quý Bạch mặc rõ ràng xử lý cực hảo. Chính là hai ngày này, miệng vết thương vẫn là chuyển biến xấu cảm nhiễm. Nhan Bạch vén lên quần áo nhìn chính mình bụng quấn quanh băng vải. Nguyên bản màu trắng băng vải, mặt trên mơ hồ lại có ám sắc vết máu. Bàn tay cũng là, chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy đồ vật, đại khái cũng là vì nguyên nhân này. Nhan Bạch hai ngày này, buồn ngủ thực nồng, nàng dựa vào trên sofa. Cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động, nhấp môi cánh, tựa hồ là cảm thấy có chút không thú vị. 114 minh bạch. Ký chủ đại đại bởi vì bị thương, cho nên mấy ngày nay, chỉ có thể thành thật. Bằng không, Nhan Thế Lương còn có thể nhảy nhót đến bây giờ. Hiện giờ Nhan Bạch, không thể lại bị thương. Thân thể của nàng, chịu không nổi lan lộn, ở không có hoàn toàn chữa trị thân thể phía trước. Mỗi một lần bị thương đều sẽ khiến cho thân thể trở nên càng kém. Ký chủ đại đại lại kiên trì, chỉ cần vượt qua tháng sau, ngài thân thể này liền đem hoàn toàn chữa trị, không cần hoàn lại tinh điểm, cũng sẽ không có bất luận cái gì thân thể tác dụng phụ. Có thể, 114 giọng nói rơi xuống, liền dừng lại, nhìn về phía trên sofa Nhan Bạch, tựa hồ đã ngủ rồi. Quý Bạch mặc từ trong phòng bếp đi ra. Hắn đem trong tay bọt nước trà lau sạch sẽ, tạp dề dỡ xuống tới, cầm thảm ngồi ở Nhan Bạch bên người. Hắn ôm Nhan Bạch, thảm cái ở hai người trên người. Quý Bạch mặc ấm áp hôn dừng ở Nhan Bạch trên trán, liền ở như vậy. Ngoan ngoãn vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Hắn tay giam cầm Nhan Bạch, mang theo một loại cố chấp đến cực điểm chiếm hữu dục. Đối Nhan Bạch vĩnh viễn đều sẽ không buông tay. Hết chương.